Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-183 xạ thủ đi đường giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phân đoạn ban pick kết thúc, huấn luyện viên hai bên phải hữu hảo bắt tay trên sân khấu lúc Lâm Phong vươn tay ra tươi cười đầy mặt. Nụ cười của huấn luyện viên Trần rõ ràng có chút cứng đờ dây đoạn hai hắn điên cuồng ban rừng nhằm vào chỉ sóc, kết quả ban vào hư vô. Chỉ sóc đã sớm chọn chúa tể vượt sông, đi rừng, trước kia đánh với Thiên Hoàn, làm nhóm huấn luyện viên đau đầu chính là bể anh hùng của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương quá sâu, căn bản không đủ vị trí ban. Về sau khi đánh với Thiên Hoàn lại còn phải đau đầu anh hùng mà Thiên Hoàn chọn rốt cuộc là để Chỉ Sóc sử dụng hay là Diệp Thiếu Dương sử dụng. Là một huấn luyện viên thật đúng là quá khó khăn, huấn luyện viên Trần vẻ mặt đau khổ trở lại hậu trường. Đội viên đội 2 của Kinh Chập nhìn thấy sắc mặt khó coi của huấn luyện viên, thấp thỏm hỏi. Huấn luyện viên, Liệt Dương chọn, thần thương thủ, đánh với, Bắc Hải cử yêu, của phương đội có phải có chút thiệt hay không? Huấn luyện viên Trần bất đắc dĩ thở dài, không phải có chút thiệt, là thiệt thòi lớn, Bắc Hải cử yêu, là pháp sư pháo đài, ưu thế lớn nhất là tay dài, bùng nổ cao. Bởi vì công kích ở khoảng cách xa, khi hắn đối tuyến với các pháp sư đường giữa khác có thể quăng OT từ cự ly siêu xa. Nháy mắt đánh cho đối thủ tàn phế, giết chết. Thời điểm con bát hắn cũng có thể nhắm chuẩn hàng phía sau của đối diện, mở OT giết chết một người, nhanh chóng hình thành cục diện lấy nhiều đánh thiếu. Khắc tinh của Bắc Hải cử yêu là pháp sư diệt thế, cũng có khoảng cách công kích siêu xa, OT có thể một giây giết người, hoặc là ảo thuật sư có thể ngồi xổm bụi cỏ một bộ liền chiêu một giây giết người. Thời điểm ban pick huấn luyện viên Trần ban rớt hai anh hùng này cũng là hy vọng Phương Chính Thanh có thể mở ra cục diện từ đường giữa, đánh ra ưu thế. Nhưng Liệt Dương vậy mà lại lấy thần thương thủ, đi đường giữa, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, khiến ưu thế của Bắc Hải cử yêu, không còn sót lại chút gì. Người tay đai sao, tay ta còn dài hơn ngươi nha. Huấn luyện viên Trần bất đắc dĩ đỡ chán. Tôi vẫn luôn biết bể anh hùng của Liệt Dương rất sâu. Tất cả anh hùng đường giữa đều biết chơi, nhưng không nghĩ tới cậu ấy ngay cả xạ thủ cũng dám cầm lên sân thi đấu, lại còn là ván mấu chốt. Ai, tên Liệt Dương thật là khiến người đoán không ra. Vị tuyển thủ Diệp Thiếu Dương này quả thật mang đến quá nhiều kinh hỉ cho khu vực Hoa Quốc. Còn có cả kinh hách, huấn luyện viên Trần sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm màn hình lớn, các đội viên đội 2 ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngược lại, trong phòng nghỉ của Thiên Hoàn, Tạ Tiểu Thiên của đội 2 vẻ mặt hưng phấn mà nói. Thời điểm huấn luyện, thần thương thủ của Dương ca đánh tôi đến mức không dám ra khỏi trụ. Phối hợp với chỉ đội khẳng định có thể bắt được mạng hạ gục đầu ha. Huấn luyện viên Lâm mỉm cười nói. Nghiêm túc xem đi, Phương Chính Thanh không dễ giết như vậy đâu. Thi đấu bắt đầu, Chỉ Sóc, Vực Sâu Chúa Tể và Diệp Thiếu Dương cùng đi cướp rừng. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy Chúa Tể Vực Sâu mang Trừng Trị đi đánh rừng. Chỉ Sóc từ lúc bắt đầu liền tích cóp hắc ảnh, khi tới khu vực rừng đã tích được 3 cái. Phương Chính Thanh biết, Chúa Tể Vượt Sông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần bùa xanh, cho nên đầu game cũng mang theo các đồng đội tới cướp rừng. Hai bên vì vậy mà không gặp giao tranh, ở đường dưới Khúc Giang và Trình Tinh ngăn Tạ Viễn, Lý Vân mặc lại, giúp Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương dễ ăn rừng hơn. Chỉ Sóc thả ra hai bóng đen đi đánh bùa xanh, Diệp Thiếu Dương mai phục bên cạnh giúp hắn bắn bùa. Chỉ Sóc thu hồi bóng đen, một chiêu, Trừng Trị, thu đi bùa xanh, lên tới cấp 2, sau đó liền hoán đổi vị trí với bóng đen đã sớm đặt bụi cỏ gần đó, mang theo hai bóng đen nhanh chóng trở lại khu vực bùa đỏ nhà mình. Giết xong bùa đỏ lại hoán đổi vị trí với bóng đen thứ 3, tiếp tục ăn quái rừng. Khán giả chỉ nhìn thấy Chỉ Sóc nhanh chóng di chuyển vị trí ở khu vực rừng, ba cái bóng đen bay qua bay lại như gió. Diêu Mộc kinh ngạc mà nhìn một màn này, tốc độ dọn rừng của Chúa Tể Vượt Sông còn rất nhanh a. Đồng ca phân tích nói, thật ra tốc độ đánh rừng của Chúa Tể Vượt Sông cấp 1 sẽ cực kỳ chậm, pháp sư dồn sát thương này chỉ dựa vào kỹ năng để đánh ra sát thương, tấn công từ chiêu đánh thường có thể xem như không, thời gian hồi chiêu của kỹ quy dài khoảng 10 giây, cho dù ba bóng đen qua lại chồng đánh dấu cũng phải thật lâu mới có thể giết được bùa xanh. Một đợt vừa rồi mấu chốt ở chỗ Liệt Dương ở bên cạnh bắn một viên đạn, giúp hắn rút nửa cây máu của bùa xanh, để Sóc Nguyệt tốc độ nhanh nhất đạt tới cấp 2. Diêu Mục nói, không sai, bắt đầu từ cấp 2, bởi vì có kỹ năng hoán đổi vị trí, hiệu suất đi rừng của Chúa Tể vực sâu sẽ tăng lên, hoán đổi vị trí đồng thời còn có thể trồng đánh dấu. Ba cái bóng đen hoán đổi qua lại có thể nhanh chóng du tẩu trong rừng, tiết kiệm thời gian. Đông Ca tổng kết nói, cho nên anh hùng này đi rừng cần có đồng đội trợ giúp. Nếu chơi một mình vẫn là tận lực đừng lấy hắn đi rừng, mọi người và đường giữa nhà mình khẳng định không ăn ý như tổ hợp Nhật Nguyệt đâu nhỉ. Cư dân mạng cũng không thể nói gì khác, so ăn ý với tổ hợp Nhật Nguyệt, bọn tôi xứng sao, đánh một mình mà lấy Chúa Tể vực sâu, đi rừng sẽ bị các đồng đội mắng chết. BLV đừng có hiểu lầm gì về trình độ của mấy người xem bọn tôi căn bản không biết chơi anh hùng này, cái bóng của tôi chỉ biết đâm tường thôi. Cảm ơn, kêu đường giữa ta đi giúp rừng đánh bùa xanh. Đừng nghĩ nữa, tôi đây chỉ biết đoạt bùa của rừng thôi. Bởi vì có Diệp Thiếu Dương hỗ trợ, chỉ Sóc đầu game có được 2 bùa, lại có 3 cái bóng đen linh hoạt di chuyển vị trí. Con cua đường sông cũng bị chỉ Sóc thành công cướp được, tiết tấu nhanh đến thái quá. Thời điểm rừng của kinh chập cấp 5, chỉ Sóc đã tới cấp 6. Dưới tình huống này đa phần chỉ Sóc sẽ đi đánh tiểu long, hoặc là đi bắt xạ thủ đường dưới, giảm bớt áp lực cho Trình Tinh. Phương Chính thanh pinh ký hiệu ở hang rồng, nói, phụ trợ trách tầm nhìn, chuẩn bị giao tranh tiểu long. Hắn vừa dứt lời, bụi cỏ ở xa xa đột nhiên bắn ra một viên đạn. Phanh, một tiếng súng vang thanh thúy, viên đạn chính xác bắn trúng Phương Chính Thanh. Bắc Hải Cự Yêu, bởi vì khoảng cách công kích của thần thương thủ xa hơn, Bắc Hải Cự Yêu, khán giả ở góc nhìn của thượng đế nhìn thấy, lúc này, Diệp Thiếu Dương chính ngồi xổm bụi cỏ sau trụ nhà mình, mượn đường lính tạo tầm nhìn, cự ly siêu xa nhắm chuẩn, bắn đạn, chính xác mà bắn trúng Phương Chính Thanh. Bị một viên đạn của thần thương thủ bắn chúng cũng đủ xóa sạch một nửa cây máu của pháp sư máu giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chính Thanh nhận thấy không ổn, lập tức tốc biến lui về sau. Nhưng ngay sau đó ba bóng đen bỗng nhiên vụt ra từ bụi cỏ gần đó, bóng đen của Chúa Tể vượt sâu, nhanh chóng trồng 7 tầng đánh dấu, Phương Chính Thanh chỉ còn nửa máu nháy mắt bị giết. First Blood, chỉ Sóc lấy được mạng hạ gục đầu. Giết người xong, auti của Chúa Tể vực sâu được đổi mới, chỉ Sóc liên tục hoán đổi vị trí với bóng đen, trốn được công kích của trụ phòng ngự, thành công rút về bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Phương Chính Thanh, hai người kia lại liên thủ gây họa cho hắn, hắn hiện tại thật sự cạn lời luôn rồi. Diêu Mộc nhịn không được nói, đây cũng là một loại đấu pháp kinh điển của trung giã liên kết. Đường giữa ở cự ly xa đánh tàn phế đối thủ, dừng nhanh chóng tiến lên thu đầu người. Chẳng qua lần này đường giữa biến thành xạ thủ, dùng biến thành pháp sư dồn sát thương, nhưng nguyên lý phối hợp vẫn giống nhau, tổ hợp Nhật Nguyệt vẫn rất ăn ý như cũ. Đông Ca khen, Sóc Nguyệt chơi, Chúa Tể vượt sâu, rất khá, vừa rồi không tới 2 giây đã trồng được 7 tầng đánh dấu, một bộ liền chiêu 1 giây giết người, sau đó dùng bóng đen để hoán đổi vị trí chạy trốn, nắm bắt thời cơ hoán đổi cực kỳ chuẩn xác, vừa chuẩn có thể tránh được sát thương từ trụ phòng ngự. Thao tác kỹ thuật này không hề kém Liệt Dương chút nào a, Diêu Mộc cười nói. Dù sao thì hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhau đánh rank, Liệt Dương thường xuyên dùng anh hùng này, trình độ thông thạo. Chúa Tể vượt sâu của Sóc Nguyệt có khả năng còn cao hơn rất nhiều tuyển thủ đường giữa của Liên Minh. Dùng anh hùng bản mệnh của đồng đội, thao tác thuần thục không nói, phối hợp cũng ăn ý như thế, có thể thấy được sóng điện não của hai người bọn họ đồng bộ tới trình độ nào. Có lẽ một đợt vừa rồi đổi thành Liệt Dương thao tác, Chúa Tể vượt sâu, Sóc Nguyệt thao tác, thần thương thủ, cũng có thể đánh ra hiệu quả tương tự nhỉ. Sau khi lấy được mạng đầu, kinh tế của chỉ Sóc biến thành cao nhất toàn trường. Thời điểm hắn và Diệp Thiếu Dương cùng nhau đến hang Tiểu Long, Khúc Giang và Trình Tinh cũng lập tức đuổi qua. Phương Chính Thanh bình tĩnh mà nói, bỏ Tiểu Long, sau khi dọn xong đợt lính này liền đổi đường, đột phá từ đường trên. Tạ Viễn, đã rõ, ván này hắn chọn xạ thủ, Thánh Linh công thủ, là anh hùng cần phải phát dục, bởi vì auti của Công Chúa Huyết Tộc, của Trình Tinh có thể hút máu, năng lực bay liên tục mạnh, ở đường dưới tổ hợp Tạ Viễn. Lý Vân mặc tổ hợp đánh với Khúc Giang, Trình Tinh không nhất định sẽ chiếm được tiện nghi, một khi chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương tới đường dưới ganh bắt người, Diệp Thiếu Dương chỉ cần bắn trúng một viên đạn, Tạ Viễn sẽ rất dễ chết. Đổi đường là quyết định cực kỳ lý trí mà Phương Chính Thanh đưa ra. Sau khi đánh xong Tiểu Long, hai người đường dưới của kinh chập biến mất, Khúc Giang nói trong kênh giọng nói. Đường dưới biến mất, Diệp Thiếu Dương đoán Tạ Viễn có khả năng đã tới khu vực rừng ăn kinh nghiệm phát dục liền nhắc nhở Tiểu Tinh chú ý an toàn. Nhưng cậu không nghĩ tới chính là, Tạ Viễn, Lý Vân Mặc đột nhiên xuất hiện ở đường trên, top của kinh chập xuất hiện ở đường dưới. Diệp Thiếu Dương lập tức nhắc nhở, bọn họ đổi đường, lão Tần cẩn thận, Tần Nhất Chốc lúc ấy đang dọn lính, một con bạch hùng bỗng chốc từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của hắn, Phương Chính Thanh. Bắc Hải cử yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu hồi ra yêu quái mở ra miệng máu lớn, Auti cắn nuốt đem lão Tần nháy mắt đánh cho tàn phế, Tạ Viễn trốn trong hội liên tục bổ sung tấn công thu đi đầu người của lão Tần. Ba người kinh chập đột nhiên đổi đường, tìm lại tiết tấu thi đấu, rừng cũng theo qua, bốn cá nhân cùng nhau nhanh chóng giết chết. Bạo Long tiên phong, muốn nhanh chóng đẩy trụ thành lập ưu thế. So với Đại Long giai đoạn sau, viễn cổ Bạo Long tiên phong ở giai đoạn trước ảnh hưởng đến thế cục thi đấu không lớn, sau khi giết chết nó, thành viên của đội cũng không có bắt tăng công kích, phòng ngự, chỉ là đường lính sẽ biến thành đội trưởng tiên phong, tốc độ đẩy trụ càng nhanh. Chỉ cần dọn xong lính là có thể ổn định thế cục. Diệp Thiếu Dương nói, chú ý dọn lính, trước tiên không giao tranh. Các đội viên đồng thời hô, đã rõ, lão Tần bị giết về nhà, chỉ sóc tới đường trên bổ sung vị trí mà dọn lính. Diệp Thiếu Dương, Trình Tinh chia ra dọn lính đường giữa và đường dưới. Lần này ý đồ mượn tiên phong long đầy trụ của kinh chập bị thiên hoàn thành công hóa giải. Nhưng lão Tần một mình ở đường trên khẳng định không đỡ được ba người mid SSP của kinh chập áp chế. Một khi trụ phòng ngự bị đẩy, Tạ Viễn phát dục lên, tới giai đoạn sau giao tranh sẽ rất khó xử lý. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, quyết đoán nói, đổi đường, nhắm xạ thủ của bọn họ. Vì thế, sau khi lão Tần sống lại tiếp tới đường dưới, Trình Tinh và Khúc Giang nhanh chóng tới đường trên. Tổ hợp SSP hai bên lại một lần nữa gặp lại. Khán giả. Người đổi ta cũng đổi, kế ứng đối của thiên hoàn thật đúng là đơn giản thô bạo. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vòng từ khu vực rừng nhà mình tới đường trên, chỉ sóc cũng đổi qua, cùng thời gian rừng và mít của kinh chập cũng đi tới đường trên, hai bên sắp nảy sinh giao chiến 4v4. Khán giả khẩn trương mà ngồi thẳng người nhìn về phía màn hình lớn. Ở đường trên, kinh chập dẫn đầu động thủ, phụ trợ Lý Viên Mặc, Bạch Hùng. Có thể triệu hồi ra một con gấu trắng lớn ngồi lên người đối thủ, tạo thành gây choáng quần thể, chiêu này của hắn vừa lúc khống chế được Trình Tinh. Dừng, hiệp khách, lao qua, một chân đá Trình Tinh vào trong đám người. Trình Tinh nháy mắt mở thanh tẩy, ngay sau đó mở auti, bạo tốc độ tay bắn cho đối diện liên tục rớt máu. Auti của công chúa huyết tộc, có thể hút máu, Khúc Giang kịp thời mở hộ thuẫn hút máu, Trình Tinh căng ra đầu điên cuồng tấn công. Trong nháy mắt liền đánh cho phụ trợ. Bạch Hùng và Dừng, hiệp khách, tàn phế, nhưng bản thân hắn cũng chịu không nổi, bị Tạ Viễn một chiêu bắn tỉa thu đi đầu người. Phương Chính Thanh theo sát mở ra auti một giây giết chết Khúc Giang đã tản máu. Dừng ở đây, một đợt đoàn chiến này kinh chập 4-2, giết hai người thiên hoàn, huyết kiếm. Nhưng các fan kinh chập cũng không dám vỗ tay chúc mừng. Bởi vì người xem ở góc nhìn của Thượng Đế có thể thấy Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương đã tốc độ nhanh nhất đuổi tới, lại còn đang núp trong bụi cỏ gần đó. Mắt thấy bốn người kinh chập muốn lui, Chỉ Sóc lập tức thả ra bóng đen. Chúa Tể vượt sâu, mang theo ba bóng đen nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền trồng 7 tầng đánh dấu lên người rừng kinh chập. Đánh dấu vừa nổ, hiệp khách, vốn đã tản máu nháy mắt bị giết chết, sau khi giết người auti được làm mới. Chỉ Sóc tiếp tục phóng bóng đen lao về phía trước truy kích. Năng lực tấn công của Chúa Tể vượt sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được làm mới auti tăng lên gấp bội, nhưng phòng ngự sẽ giảm một nửa. Chỉ Sóc đuổi theo đối diện, Tạ Viễn một bên lui một bên đánh, rất nhanh liền đánh cho Chỉ Sóc tàn phế. Mà lúc này, ba người kinh chập cũng bị Chỉ Sóc đuổi giết thành tàn máu. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở xa, nheo lại đôi mắt. Ngược hướng nhắm chuẩn, 180 độ đột nhiên bắn đạn. Thiên hoàn liệt dương, thần thương thủ, đã hạ gục một đám mây. Bạch Hùng, Chỉ Sóc tàn máu cũng không lui lại mà để bóng đen tiếp tục đuổi theo Tạ Viễn chạy phía trước. Bóng đen của chúa tể vực sâu giúp Diệp Thiếu Dương tạo tầm nhìn, để cậu thấy rõ vị trí của Tạ Viễn. Diệp Thiếu Dương quyết đoán nổ súng ngắm bắn. Thiên Hoàn Liệt Dương, thần thương thủ, đã hạ gục tôi rất viên. Thánh Linh Công Thủ, kỹ năng quy của Phương Chính Thành đúng lúc đổi mới. Trở tay phóng một chiêu quy thu đi đầu người của Chỉ Sóc. Nhưng Chỉ Sóc trước khi chết cũng vừa lúc giúp Diệp Thiếu Dương thấy được vị trí của Phương Chính Thành. Phương Chính Thành trốn bên trong bụi cỏ, vượt qua tầm bắn công kích của thần thương thủ. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, trong nháy mắt nhắm chuẩn kỹ năng kia, đột nhiên tốc biến nổ súng. Chỉ thấy trong màn hình, thần thương thủ bỗng nhiên thuấn di tới phía trước một khoảng, ngay sau đó, tiếng súng thanh thúy vang vọng hẻm núi, một phát bắn đưa pháp sư ra giòn lên bảng. Thiên Hoàn Liệt Dương, thần thương thủ, đã hạ gục tôi rất phương. Bắc Hải Cự Yêu, Chipper Kiêu, khán giả toàn trường vỗ tay như sấm dậy, trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đầy ắp. Liệt Dương 666, một đợt giao tranh bốn người ở đường trên này, từ kinh chập động thủ trước giết chết SP của Thiên Hoàn, đến trung giã của Thiên Hoàn kịp thời chi viện, Chỉ Sóc đánh tàn phế đối thủ cũng giúp Diệp Thiếu Dương mở tầm nhìn, Diệp Thiếu Dương liên tiếp giết chết ba người đối diện. Cuối cùng, 3-4, Diệp Thiếu Dương thành công bắt lấy Chipper Q. Chỉ Sóc cong lên khóe miệng, bắn đẹp lắm, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một cái, cười nói, lần này không lỗ, tại hậu trường xem, huấn luyện viên Trần tâm tình phức tạp. Một đợt này kinh chập đánh không hề sai sót, Phương Chính Thành nhanh chóng chi viện cho đường trên, sau khi giết chết SP đối diện cũng không ham chiếm, lập tức lui lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến Chỉ Sóc cơ nhiên lại mang theo bóng đen không muốn sống mà đi phía trước truy. Mà, thần thương thủ của Diệp Thiếu Dương quả thực tỷ lệ ghi bàn tới 100, một phát đạn giết một mạng người. Liên tục bắn 3 phát đạn, một bắn giết chết một người. Thao tác của xạ thủ đứng đầu liên minh cũng chẳng qua là như vậy đi. Cậu ta không phải là đường giữa sao? Chơi xạ thủ tốt như vậy, đây hợp lý sao? Tại phòng chờ ở hậu trường của Thiên Hoàn, Tạ Tiểu Thiên kích động mà nhảy dựng lên. Dương ca của tôi trâu bò quá, 3 bắn 3 đầu người, này mẹ nó mạnh hơn cái tên xạ thủ ngu đần. Đánh giả lấy mega kill kia của Giao Quang biết bao nhiêu lần chứ? Xà bi, fucking idiot, một từ chửi bậy, mang nghĩa ngu ngốc, thằng ngu, hiểu nôm na nó giống với từ óc chó bên mình. Đội trưởng Nhan Bân của đội 2 ho nhẹ một tiếng nói. Bình tĩnh, khen Dương ca có thể, đừng có nói bậy. Tạ Tiểu Thiên gãi gãi đầu ngồi xuống, hắc hắc, quá kích động. Huấn luyện viên Lâm vui mừng mà Dương khóe miệng, giọng nói tràn đầy đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thời điểm nào chúng ta đều không cần nghi ngờ Sóc Nguyệt và Liệt Dương phối hợp, dù sao cũng là hai quán quân thế giới A, các đội viên. Mấy lời này của huấn luyện viên thật vét sai, phen e sai, sự khoe khoang khiêm tốn. Một đợt Diệp Thiếu Dương có thể giết liên tiếp ba mạng này mấu chốt vẫn là Chỉ Sóc không muốn sống mà đuổi phía trước, dùng bóng đen để thấy rõ trạm vị của đối thủ, giúp Diệp Thiếu Dương có thể ngắm bắn ở cự ly xa. Phần trăm bắn trúng của tay súng bắn tỉa thật ra có liên quan rất lớn đến tầm nhìn. Người không thấy đối thủ ở đâu chỉ có thể bắn trúng một đám không khí. Dưới tình huống đó có khả năng bắn lên trời, dù sao đối thủ cũng không phải cọc gỗ. Đối thủ biết di chuyển, biết tránh né viên đạn của ngươi. Phương thức bắn đạn của Diệp Thiếu Dương chính là cậu sẽ đọc chiêu ngược hướng trước. Sau dự đoán vị trí di chuyển của đối thủ liền nháy mắt đổi hướng bắn ra viên đạn. Tốc độ đủ nhanh đối thủ sẽ tránh cũng không thể tránh. Chỉ Sóc có thể, tuyệt đối tín nhiệm, với Diệp Thiếu Dương, hắn tin chỉ cần bản thân thấy rõ vị trí của đối thủ, Dương Dương liền nhất định có thể giết chết ba tên tàn máu này. Hắn vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của Diệp Thiếu Dương, cũng như cách mà Diệp Thiếu Dương tin tưởng hắn. Bọn họ là hậu thuẫn mạnh nhất của nhau, cũng có thể không chút do dự hy sinh bản thân, làm đôi mắt của đối phương. Diêu Mộc nhìn đến đây không khỏi cảm khái nói, ngày thường khi đánh rank, bạn dùng hết toàn lực đánh đối diện thành một chấm máu, đồng đội của bạn lại không thể đuổi kịp tấn công, cứ thể thả chạy mấy tên tàn máu, có tức hay không? Tôi nghĩ rất nhiều người đều đã phải trải qua loại cục diện này. Đồng ca tán đồng nói, đúng vậy, để tàn máu chạy thoát quả thật khiến người tức nghẹn. Nhưng Sóc Nguyệt và Liệt Dương chưa từng đứt dây xích, Sóc Nguyệt đánh cho đối thủ tàn phế. Liệt Dương nhất định có thể hoàn thành thu hoạch. Liệt Dương bắn đối thủ thành tàn máu, ngay sau đó Sóc Nguyệt cũng sẽ thu đi đầu người. Hai người liếc nhau, tổng kết nói, đây là sự tín nhiệm và ăn ý nhất của cộng sự. Diêu Mục nói, bọn họ trước sau tin tưởng lẫn nhau, cho nên mỗi một lần trung giã liên kết đều không tiếc lấy mạng làm việc lớn, đổi lấy cơ hội cho đồng đội. Dưới tình huống auti của chúa tể vực sâu đổi mới, phòng ngự giảm một nửa, chỉ Sóc không chút do dự mà đuổi phía trước. Hắn biết bản thân nhất định sẽ chết, còn dám đánh như vậy, còn không phải là tin chắc Diệp Thiếu Dương có thể thu đi ba mạng tàn máu sao. Đổi thành rất nhiều rừng khác, khả năng giết một hai người liền kịp thời ngăn tổn hại mà lui lại. Đông Ca cảm khái nói, lần giao tranh này Kinh Chập đánh thực ra rất tốt, không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng trung giã của Thiên Hoàn lại càng hung hãn, quả thực không giảng đạo lý với người. Sóc Nguyệt không muốn sống mà đuổi giết, Liệt Dương chính xác bắn ba phát trúng người, ba đổi bốn, lấy được ưu thế. Diêu Mục nói, hơn nữa Liệt Dương sau khi kết thúc giao tranh vẫn còn phun máu, có thể nhân cơ hội đi rút máu trụ phòng ngự. Diệp Thiếu Dương trốn ở xa bắn lén, giao tranh xong quả thật là trạng thái phun máu. Bởi vì vừa rồi phát sinh giao tranh quá đột ngột, hai bên cũng chưa dọn xong lính, mỗi người còn dư hai con lính, sau khi cậu giết chết hai con lính đối diện liền mang theo lính nhà mình đi đầy trụ. Công tốc của Thần Thương Thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cực kỳ chậm, nhưng viên đạn bắn ra tạo sát thương rất cao đối với trụ phòng ngự, trong nháy mắt liền mài đi nửa cây máu của trụ phòng ngự, ngay sau đó liền tới đường giữa tiếp tục dọn lính đầy trụ. Diệp Thiếu Dương nắm giữ tiết tấu thi đấu cực kỳ chi tiết, một giây đồng hồ cũng sẽ không lãng phí. Sau khi tuyển thủ hai bên sống lại, Phương Chính Thanh chỉ đạo các đồng đội ôm đoàn cường đẩy đường giữa, phụ trợ và đường trên của bọn họ tốc biến mở giao tranh, hợp lực cường giết Diệp Thiếu Dương đang tránh ở xa. Nhưng ván này Thiên Hoàn là đội hình song xạ thủ, Liệt Dương treo, vẫn còn phồn tinh, kỹ năng khống chế của đối diện đánh lên Diệp Thiếu Dương, hoàn cảnh tấn công của Trình Tinh cực kỳ an nhàn. Hắn mang theo khúc giang hộ thuẫn điên cuồng mở OT hút máu, máu tươi màu đỏ bắn ra như mưa lớn, đánh cho hàng phía trước của Kinh Chập toàn bộ tàn phế. Lão Tần và Chỉ Sóc liên thủ áp sát hàng phía sau, quyết đoán đánh lùi tiến công của Kinh Chập. Thi đấu kéo dài tới phút 20, Diệp Thiếu Dương chủ động chỉ huy đánh rồng. Giao tranh tổng tại hang rồng, hai bên lôi kéo tranh đoạt qua lại. Phụ trợ của Kinh Chập mở giai tranh rất khá, tốc biến. OT triệu hoán gấu lớn ngồi đè hàng phía sau, phối hợp với cự yêu thôn phệ của Phương Chính Thanh, nháy mắt giết chết Trình Tinh. Thiên Hoàn 4-5, vừa đánh vừa lui, Diệp Thiếu Dương trốn ở vị trí bùa xanh nhà mình, trộm nhắm chuẩn, một phát đạn siêu cự ly xa xạ kích. Vậy mà lại cướp Đại Long đã tàn máu. Bên ta, Thiên Hoàn Liệt Dương, Thần Thương Thủ, đã hạ gục Bạo Long Viễn Cổ. Diêu Mộc kích động đến thanh âm phát run, cướp được. Đây còn có thể cướp được. Đông Ca nói, thật là không thể tin nổi. Viên đạn của cậu ấy xuyên qua từ khe hở giữa hai người Kinh Chập, cướp được Đại Long. Thiên Hoàn muốn bắt đầu đánh trả. Đại Long giai đoạn sau sẽ bắt công kích và phòng ngự cho bên hạ gục, cho nên 4-5 cũng không sợ. Khúc Giang nhìn đến đó, quyết đoán tiến lên trông đỡ sát thương. Lão Tần tốc biến áp sát hàng phía sau, Chỉ Sóc mang theo ba bóng đen, điên cuồng chồng đánh dấu lên đám người. Diệp Thiếu Dương ở xa nhanh chóng nhắm chuẩn bắn cho đối diện tàn máu. Toàn viên Kinh Chập bị bắt lui lại, Thiên Hoàn thừa thắng xông lên đẩy rớt cao điểm. Chờ sau khi Trình Tinh sống lại, 5 người Thiên Hoàn dẫn lính đẩy đường, 3 đường đồng thời đẩy mạnh. Giao tranh tổng tại cao điểm, Diệp Thiếu Dương trốn ở vị trí xa liên tục bắn lén, một phát đạn bắn tàn phế một người, hàng phía trước của Kinh Chập căn bản chống đỡ không được, không thể không về nhà hồi máu. Phụ trợ và đường trên bị Diệp Thiếu Dương bắn trở về. Chỉ Sóc mang theo bóng đen ép lui song center của Kinh Chập, Trình Tinh ở bên cạnh nhanh chóng bắn trụ. Đường lính vào đến nhà chính, Trình Tinh một bên điên cuồng bắn một bên kêu. Thắng rồi, mọi người ơi thắng rồi. Nhà chính ầm ầm vỡ vụn trước mắt, chữ thắng lợi màu vàng kim cuối cùng cũng xuất hiện. Diệp Thiếu Dương tháo tai nghe, quay đầu nhìn về phía Chỉ Sóc. Người sau cũng vừa lúc gỡ xuống tai nghe nhìn về phía cậu. Chỉ Sóc chủ động vươn hai tay, Diệp Thiếu Dương cũng vươn hai tay, hai người gắt gao mà ôm nhau. MVP của ván này không hề nghi ngờ là Thiên Hoàn Liệt Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu từ đầu tới cuối gần như không bắn lệch phát nào, mỗi một viên đạn đều có thể bắn trúng anh hùng mấu chốt của đối phương. Cho dù là một đợt giết ba tại đường trên, hay là cướp Đại Long, còn có giao tranh cao điểm cuối cùng bắn cho hàng phía trước của đối diện lui về nhà. Thao tác của Diệp Thiếu Dương hoàn toàn xứng đáng là thần thương thủ, nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương rất rõ, ván này chỉ sóc chơi. Chúa tể vực sâu, cũng là không thể bắt bẻ, Diệp Thiếu Dương thậm chí cảm thấy như nhìn thấy một bản thân khác ở trên sân thi đấu. Mỗi một phán đoán, mỗi một thao tác giao tranh của chỉ sóc đều giống nhau như đúc với cậu. Đổi thành cậu, một đợt giao tranh đường trên kia cậu cũng sẽ nguyện ý liều mạng tạo cơ hội cho chỉ sóc. Bởi vì cậu tin chỉ sóc sẽ không lãng phí cơ hội mà cậu tạo ra, cũng như chỉ sóc đã tin tưởng cậu. Có bạn trai như vậy thì còn sợ gì nữa? Nghĩ đến đây, đáy lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên dâng lên một tia ngọt ngào ấm áp. Cùng bạn trai cùng nhau thắng từng ván thi đấu, từng bước từng dấu chân, nắm tay đi lên đỉnh thế giới. Đây là tâm nguyện chung của bọn họ, cho dù là đổi thành anh hùng nào, bọn họ trước sau luôn tín nhiệm đối phương. Trung giã liên kết cấp thế giới, yêu cầu không chỉ là thao tác kỹ thuật cá nhân của hai tuyển thủ, còn có tín nhiệm tuyệt đối. Tôi sẽ liều chết tạo cơ hội cho cậu, cậu hãy yên tâm giao phía sau cho tôi. Diệp Thiếu Dương cho rằng tuyển thủ Hàn Quốc kia sẽ không nhất định có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng cậu và Chỉ Sóc có thể làm được. Dù sao thì, hai người bọn họ trừ là đồng đội ra thì còn là đôi tình nhân có độ phù hợp 100. Cách chương.